Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Ong ong ong, một luồng hắc quang chút xuống, tựa như diệt thế hàng lâm, luồng năng lượng khổng lồ như có khả năng hủ thực, cương cháo bao phủ Lam Gia Thương Hành bị xuyên thủng trong nháy mắt. Nhìn cảnh tượng như vậy, tu sĩ chung quanh không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Lực lượng cường đại như thế, nếu rơi xuống trên thân thể con người, sợ rằng cửu tinh cường giả cũng sẽ biến thành bụi bay. Thậm chí còn có thể uy hiếp được đại năng. Khó trách Thiên Linh Tông có thể trở thành một trong lục đại tiên tông. Chỉ riêng tụ nguyên bình cũng đã đủ để quét bay các thế lực nhỏ rồi. Uy lực cực phẩm hồn bảo so với thượng phẩm hồn bảo. Quả nhiên đã vượt xa quá nhiều. Không xong, đối phương còn có thủ đoạn mạnh mẽ như thế. Thiên Hà run lên sợ hãi. Thiên Âm lão quái đám người cũng vô cùng lo lắng. Bọn họ biết thế lực bên ngoài rất mạnh, rất nhiều thủ đoạn, thật không ngờ chỉ trong chốc lát đã có biện pháp ứng đối. Hơn nữa hiệu quả cường đại, thủ đoạn phi thường bén nhọn, Tạ Lạc Nhi sắc mặt tái nhợt, cố nén lực lượng phản chấn của trận pháp, tiếp tục vận chuyển, đem cương cháo nhanh chóng chữa trị. Gì, nhanh như vậy đã trở về như cũ. Trận pháp này quả thật là huyền diệu. Huyền diệu thì sao chứ? Chỉ cần chúng ta hợp sức thêm mấy lần, đảm bảo đánh bay được trận pháp này. Điền huynh nói có lý. Kính xin Đường Thiếu Tông tiếp tục. Chúng ta ra sức đánh tan trận pháp này. Tốt, mọi người tiếp tục. Từ từ, tụ nguyên bình tiếp tục ngưng tụ lực lượng của chúng cường giả. Sau đó phun ra từng đạo quang mang màu đen. Suy, suy. Suy, cương cháo bị xuyên thủng, người trong trận không tránh khỏi trận pháp cắn trả. Tạ Lạc Nhi là trung tâm trận nhãn, vì vậy thương thế nặng nhất, phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa té xỉu trên đất, nhưng mà nàng vẫn cố gắng kiên trì, chuẩn bị tiếp tục tu bổ trận pháp. Lạc Nhi muội muội, ngươi không muốn sống hay sao? Nhanh nhanh dừng tay đi. Phương Đồng thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên ôm lấy Tạ Lạc Nhi. Tỷ tỷ buông ta ra, chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để bọn họ thương tổn tới Vân đại ca. Tạ Lạc Nhi giãy giụa đứng lên, muốn tiêu hao tánh mạng của mình để giữ vững trận pháp vận chuyển. Đây là phương pháp cấm kỵ trong truyền thừa của giản tộc. Tống Tiểu Phong nhìn Tạ Lạc Nhi, muốn đi lên ngăn cản đối phương, nhưng hắn hơi do dự một chút. Cuối cùng đứng im tại chỗ, hắn trầm mặc, chỉ vì hắn là người hiểu Tạ Lạc Nhi hơn ai hết. Hắn trầm mặc, chỉ vì chính hắn cũng sẽ làm như thế. Lãnh Thiền Tử muốn khuyên can, lại bị Thiên Âm lão quái ngăn cản. Lam Nhược Kết đám người đứng tại nguyên chỗ, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, nhưng cũng không thể nào nhúng tay. Sương mù dần dần tản đi, Lam Gia Thương Hành dần dần bại lộ trong mắt mọi người. Lộ Minh Phi hài lòng gật đầu, thu hồi tụ nguyên bình, Nam Cung Hàn Yên đám người nhất thời mừng rỡ, vội vàng hạ lệnh cho thuộc hạ xông vào Lam Gia Thương Hành. Tình thế trước mắt, nếu ai là người đầu tiên bắt được Vân Phàm đám người, bọn họ liền có cơ hội đạt được càng nhiều lợi ích. Long bà, thập nhị chiến hồn, lên cho ta, cần phải bắt tất cả đám Vân Phàm nghịch tặc này, cửu đại tử vệ. Không cần biết dùng phương pháp gì, cũng muốn đoạt được người. Tứ đại kim cương, các ngươi đi đi, nhớ là làm hết khả năng. Biên quân Tam gia nhất tề động thủ, chỉ có Thái gia không hề động tĩnh. Nam Cung Hàn Yên đám người hơi kinh ngạc nhìn Thái Văn Nguyệt một cái. Nhưng cũng không để ý, căn bản lúc này bọn họ làm gì còn tâm trí để ý quá nhiều. Mà Thiên Linh Tông cùng Tiên Đạo Tổng Minh cũng không có bất kỳ động tác nào. Lộ Minh Phi cùng Tiên Minh Tứ Mỹ tựa như vô cùng tự tin. Bọn họ tin tưởng, cho dù bọn họ không làm gì, cuối cùng biên quân tứ gia vẫn phải biết điều đưa lợi ích đến tay. Đây chính là sự tự tin của siêu cấp thế lực. Người nào cản đường phải chết. Quát to một tiếng, Long bà xông vào Lam Gia Thương Hành đầu tiên, lao thẳng đến chỗ Tạ Lạc Nhi. Thiên Âm lão quái không chút suy nghĩ, cất bước tiến lên, ngăn đường Long bà. Tiên linh xuất hiện, cường giả tranh phong, trong chốc lát khó phân thắng bại. Chấm chấm, thập nhị chiến hồn, chạy tới ngay sau, hùng hùng hổ hổ, lãnh thiền tử vội vàng ứng phó. Cửu đại tử vệ cùng tứ đại kim cương cùng tới. Lập tức đem thiên hà cùng phương đồng, còn có vạn vĩnh niên cùng Lam Nhược Tuyết cuốn vào trong đó. Lam Ấu Như cùng Lam Vũ Sơn tự biết mình không có tư cách tham dự vào trận tranh đấu này. Tránh né một góc, âm thầm lo lắng, mà Tống Tiểu Phong thủ hộ bên cạnh Tạ Lạc Nhi, có trận pháp gia trì cùng áp chế. Thiên âm lão quái cùng lãnh thiền tử cũng rất thành thạo. Đáng tiếc thiên hà cùng phương đồng tu vi chênh lệch quá lớn. Chỉ có thể cực khổ chống đỡ thế công của cửu đại tử vệ cùng tứ đại kim cương. Đây là song phương thế lực còn giữ sức, nếu không thiên hà cùng phương đồng không chống đỡ được lâu đến vậy. Thấy phía dưới giằng co, Nam Cung Hàn Yên đám người sắc mặt có chút khó chịu. Thiên kim chi tử vốn cẩn thận, chẳng lẽ những người có thân phận tôn quý như họ cũng phải ra tay? Hừ, đang lúc Nam Cung Hàn Yên đám người do dự chưa quyết. Điền Hồng Vũ không thể kềm nén xông về phía Lam gia Thương Hành. Để cho mấy người còn lại phản ứng không kịp, muốn đổi tới cũng chậm một bước rồi. Loạn nghịch tặc tử, gây bao sóng gió, còn không bó tay chịu trói. Trong tiếng quát vang, Điền Hồng Vũ mang theo cường giả uy thế mãnh liệt mà đến. Mục tiêu chính là Tạ Lạc Nhi còn đang khống chế trận pháp. Đừng hòng động tới Lạc Nhi tỷ tỷ. Tống Tiểu Phong không sợ hãi chút nào. Một đạo bí thuật ra thân. Tu vi trong nháy mắt tăng tới bát tinh. Tiểu tử cút ngay. Điền Hồng Vũ hạ thủ chính là cực kỳ mạnh mẽ. Không có nửa điểm giữ lại. Tống Tiểu Phong mặc dù được hưởng thượng cổ truyền thừa. Lại có bí thuật gia trì. Nhưng căn cơ thủy chung nông cạn. Sao có thể là đối thủ của Điền Hồng Vũ? Chỉ một chiêu giao thủ. Tống Tiểu Phong đã bị Điền Hồng Vũ đánh văng sang bên cạnh. Trong miệng không ngừng hộc máu. Điền Hồng Vũ cũng bị phản chấn mấy bước. Vì thế giảm đi, hừ, không biết tự lượng sức mình. Điền Hồng Vũ lạnh lùng đánh bay Tống Tiểu Phong. Sau đó phóng tới Tạ Lạc Nhi. Cuối cùng vẫn không được sao. Tạ Lạc Nhi không khỏi nhắm mắt lại. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng đã cố gắng hết sức. Nếu như vẫn không được, chỉ có thể coi là thiên ý, Lạc Nhi tỷ tỷ cẩn thận. Dừng tay, Tống Tiểu Phong dãy dụa bò dậy, thiên âm lão quái cùng lãnh thiên tử thoát thân không được. Bị Long bà cùng thập nhị chiến hồn cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Điền Hồng Vũ đưa tay về phía Tạ Lạc Nhi. Thế công như vũ bão, một đạo hàn mang từ bên tai Tạ Lạc Nhi xẹt tới. Phá vỡ hộ thể tiên cương của Điền Hồng Vũ, xuyên thấu lòng bàn tay của hắn, đâm thẳng vào cổ họng. Phốc, Điền Hồng Vũ cảm giác bàn tay đau xót, cổ họng nghẹn lại, sợ hãi tràn lan, đem ý nghĩ của hắn nuốt trọn. Phù phù, Điền Hồng Vũ chậm rãi ngã trên mặt đất, không có thống khổ, không có dãy giụa, sinh mệnh khí tức dần dần biến mất, đánh nhau dừng lại, cả Lam gia Thương Hành lâm vào trong tĩnh mịch. Không ai có thể ngờ, con trai lớn của Điền gia, đường đường là biên quân thế gia, lại chết ở chỗ này, chết một cách dễ dàng như thế, chết đơn giản như thế, thậm chí có thể nói là uất ức. Tạ Lạc Nhi cảm thấy không khí chung quanh khác thường, không khỏi mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Điền Hồng Vũ ngã lăn ra đất, cách trương,